Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150, ngay cả con nít cũng có thể hại được cô, khẳng định không phải là người, nói không chừng là do rùa đen sinh ra, làm sao mà có thể sinh ra loại người bụng dạ không bằng chó lợn như cô chứ. Một đám người dõng dạc mắng chửi, khó nghe đến cực kiểm. Càng về sau cũng không thiếu người cầm trứng gà liên tục ném tới. Tô Tú Song giống như là mục tiêu sống, bị ném đến khắp toàn thân đều là trứng gà, lòng trắng trứng lẫn với lòng đỏ trứng, vô cùng chật vật. Con mắt cũng bị dính đến nhấp nháp, loại đĩ điếm như cô, đừng nói là bị ném trứng gà ngoài đường, bị ném phân cũng đáng đời. Tô Tú Song lau mặt một cái, sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Mắng đủ chưa? Nếu như mắng đủ rồi, ném cũng được rồi, vậy thì tôi tiếp tục. Còn nếu mắng chưa đủ thì các người tiếp tục. Còn có, nếu tôi dám chịu đựng áp lực xuất hiện ở đây, chính là vì giải quyết vấn đề, nói rõ với mọi người đồng thời đưa ra kết quả và quá trình xử lý chứng minh, chứ không phải trốn tránh trách nhiệm. Nghe vậy, đám người càng thêm ồn ào, không khỏi ầm hơn. Giải quyết vấn đề, chúng tôi cũng muốn nghe một chút cô dự định giải quyết thế nào. Có người phát ra tiếng cười gằn, chế giễu mở miệng. Sắc mặt phóng viên hưng phấn không thôi, dồn dập chen vào đám người chật cứng phía trước. Bọn họ hận không thể dán sát micro và máy chụp hình vào mặt Tô Tú Song. Cô lùi về phía sau một bước, cho dù là bị ánh sáng mạnh chiếu đến mức không mở nổi mắt, bóng lưng tinh tế vẫn cứ thẳng tắp. Chuyện này là các cấp quản lý của công ty xảy ra sơ suất, không có đúng lúc theo dõi tiến triển của nhà xưởng, cũng không kiểm tra chất lượng tỉ mỉ đã đưa ra thị trường và đưa ra giá cả. Tập đoàn Tô Thị xác thực đã phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Cô nói từng câu từng chữ, mở miệng lên tiếng. Thân là người lớn trong nhà, không nên vì sai lầm của Tô Thị mà trả giá. Mà thân là trẻ nhỏ càng không có lý do nhận phải loại thương tổn vô duyên vô cớ này. Vì vậy tôi quyết định, lời nói hơi ngừng lại, cuối cùng cô trịnh trọng tiếp tục nói. Miễn là khách hàng mua quần áo của MS sau ngày 24 thì có thể hoàn trả hàng ở quầy bán ở mỗi cửa hàng chi nhánh MS. Đồng thời Tô Thị sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát những đứa trẻ này, nếu như xuất hiện vấn đề tiền chữa trị đều do Tô Thị gánh chịu. Tại sao khách hàng và trẻ em mua hàng sau ngày 24 thì mới được hưởng quyền lợi này? Có phóng viên lớn tiếng hỏi, Tô Tú Song thái độ đúng mực, sắc mặt bình tĩnh nói. Bởi vì hàng mẫu xảy ra vấn đề chính là quần áo trẻ em mới được đưa ra vào ngày 24. Tất cả các bản báo cáo chất lượng của nhóm hàng trước đó đều nằm trên tay tôi, sau hôm nay tôi sẽ công bố trên Internet để tất cả mọi người cùng kiểm tra. Còn những quầy hàng vẫn còn đang bán quần áo trẻ em thì sao đây? Đã bắt đầu thu hàng, vào lúc 9 giờ tối nay, toàn bộ sẽ được thu hồi xong. Xin hỏi quần áo thu về sẽ được xử lý thế nào? Các ký giả tiếp tục ép sát, đừng có xem người tiêu dùng như kẻ ngu xỉ, quần áo thu về thay cái số hiệu có khi lại tiếp tục bán ra cho chúng tôi. Đúng, chúng tôi muốn nhìn thấy quá trình xử lý, đừng hòng lừa gạt cho qua. Quá trình xử lý phải livestream trực tiếp, nhất định phải livestream trực tiếp. Cách chương.